Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu thai trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Đương nhiên, vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, bạn có thể không uống canh mạnh bà, vậy cần phải nhảy vào vong xuyên hà, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai. Trong nghìn năm đó, hoặc có lẽ sẽ nhìn thấy người mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau. Bạn thấy họ, nhưng họ lại không thấy bạn. Trong nghìn năm đó, bạn nhìn thấy họ hết lần này lại đến lần khác, đi qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, hết chén này lại chén khác. Tuy mong họ không uống canh mạnh bà, nhưng lại sợ rằng họ không chịu nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong vong xuyên hà. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung của bạn không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian tìm kiếm người mà bạn yêu nhất trong đời trước. Ải thứ sáu, canh mạnh bà. Canh mạnh bà còn gọi là vong tình thủy hoặc vong ưu tán. Hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Mạnh bà phân phát canh mạnh bà ở đầu cầu Nại Hà chứ không phải ở trên cầu. Mỗi một người đều phải đi qua cầu Nại Hà, mạnh bà đều sẽ hỏi có uống canh mạnh bà không. Nếu muốn qua cầu Nại Hà thì phải uống canh mạnh bà, còn không uống canh mạnh bà thì không qua được cầu Nại Hà. Không qua được cầu Nại Hà thì không được đầu thai chuyển sinh. Mỗi một người trong dương gian đều có một chén của mình ở tại nơi này. Canh mạnh bà trong chén thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống đều sẽ chảy nước mắt, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương. Mạnh bà thu giữ từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh. Khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến đầu cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào lục đạo, hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh. Không phải mỗi người đều sẽ can tâm tình nguyện uống canh mạnh bà, bởi vì một đời này sẽ luôn có người từng yêu, không muốn quên đi. Mạnh bà sẽ nói với họ, nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này. Uống nó rồi chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy. Một ký ức được xóa đi sau cùng trong nước mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này. Uống canh vào, hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi, còn mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Uống canh mạnh bà rồi có thể quên hết thảy sầu khổ buồn vui nơi trần thế. Chỉ uống canh thuốc của bà, mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi, đến thế gian làm một con người hoàn toàn mới. Những người mong nhớ, những người thống hận đời sau đều là những người xa lạ. Loại canh khiến người ta gặp nhau mà chẳng biết nhau chính là canh mạnh bà. Ải thứ bảy, cầu Nại Hà. Đi qua đầu cầu Nại Hà, một đi không ngoảnh đầu lại. Cây cầu chia thành ba tầng, tầng trên đỏ, tầng màu vàng đen, tầng dưới cùng là màu đen. Càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Khi sống làm việc thiện thì đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, những người hành ác thì chính là tầng dưới cùng. Bên dưới cầu là con sông có vô số cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Những quỷ hồn chết đuối kia đều là ở trên dưới nhịp cầu hoặc trái phải đầu cầu, mong tìm thế thân cho mình để bản thân có thể đầu thai chuyển thế. Những người đi tầng dưới sẽ bị quỷ hồn chặn lại, lôi vào trong sóng lớn bẩn thỉu, bị rắn đồng chó sắt cắn xé, chịu đủ thống khổ dày vò không được giải thoát. Đi qua hết cầu Nại Hà, bèn có thể thông tới 6 nơi, tức là đi vào cõi lục đạo luân hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.